Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, bắt đầu động thủ. 2. Vãng sinh cốc tông chủ Liễu Kháng vừa đến Sơn Môn Tiền. Vãng sinh cốc đệ tử đều chiều bái. Miệng nói, đệ tử tham kiến tông chủ Lạc Phồn Sâm là đại trưởng lão. Nhìn thấy Liễu Kháng nhất sau, cũng là được rồi lễ. Vân gia đệ tử ở một bên thì thầm nói, gia chủ, này nhân chính là vãng sinh cốc tông chủ. Liễu Kháng nhất Vân Thiên Thường thế này mới lấy lại tinh thần. Xem như đã biết người này thân phận, Lạc Phồn Sâm được rồi lễ. Đó là thấp giọng hỏi nói, tông chủ, ngươi như thế nào lại đây? Phải biết rằng, nay Nam Lâm Vân gia đã muốn đánh thượng môn. Kia tìm chính là Liễu Khinh Yên cùng Liễu Kháng nhất. Phía sau Liễu Kháng vừa ra tới quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nguyên bản Lạc Phồn Sâm còn muốn cùng Vân gia nhân chu toàn một phen. Trước đem chuyện này cấp bình ổn xuống dưới. Trở về sau ở thương nghị một phen. Đã có thể ngay cả Lạc Phồn Sâm cũng là thật không ngờ. Liễu Kháng vừa thu lại đến tin tức. Không chỉ có không nghĩ biện pháp tức sự Ninh Nhân. Thế nhưng còn trực tiếp ra mặt. Giờ này khắc này, Lạc Phồn Sâm trong lòng còn ôm một đường hy vọng. Hắn chỉ hy vọng Liễu Kháng nhất là tới cấp Vân gia nhân đạo khiểm. Về phần giao gia Liễu Khinh Yên, kia Lạc Phồn Sâm cũng là không ôm gì hy vọng. Nếu Liễu Kháng nhất có thể giao gia Liễu Khinh Yên, kia lúc trước cũng sẽ không dung túng Liễu Khinh Yên giết Vân gia tứ công tử. Liễu Kháng giận dữ quát một tiếng, thân là vãng sinh cốc đại trưởng lão, ngươi nhậm chức từ những người này hồ nháo sao? Vân gia nhân nhất nghe nói như thế, kia đều là hiểu được vài phần, nhất thời một đám vẻ mặt tức giận trừng mắt Liễu Kháng nhất. Lạc Phồn Sâm cũng là bị của trách sửng sốt, trong lòng trầm xuống, hắn tại đây vãng sinh cốc nhiều năm, đối với Liễu Kháng nhất vẫn là có vài phần hiểu biết. Mắt thấy Liễu Kháng nhất này thái độ, sợ là hôm nay không có khả năng cùng Vân gia nhân hòa giải. Lạc Phồn Sâm nhưng thật ra còn muốn khuyên bảo vài câu. Nhưng là Liễu Kháng nhất đại vung tay lên, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Đường Văn Diệm ở bên cạnh, đều là xem ở trong mắt. Nhưng này lý cũng không có hắn nói chuyện phân. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Đường Văn Diệm vậy căn bản không xem như vãng sinh cốc người. Liễu Kháng nhất này vừa lên đến, đó là ngự khí thực hướng hỏi Vân Thiên Thường. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đến ta này vãng sinh cốc để làm chi? Là tới khiêu khích. Vân Thiên Thường hận không thể có thể một ngụm lão huyết phun tử Liễu Kháng nhất. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Lập tức, Vân Thiên Thường đó là đem hắn tới nơi này nguyên nhân. Cùng với Liễu Khinh Yên giết hắn chuyện của con, đều cấp nói ra, Liễu Kháng một mặt sắc âm trầm, cũng là không có hé răng. Chúng ta Vân gia cũng là giảng đạo lý nhân. Chỉ cần các ngươi vãng sinh cốc cho chúng ta một cái cách nói. Nếu là các ngươi cho cách nói, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đến cuối giày. Vân Thiên Thường cắn răng, căm giận nói, ai ngờ, Liễu Kháng nhất chẳng những không có cấp gì cách nói, ngược lại vẻ mặt tức giận chỉ trích, nói, ngươi nói việc này ta như thế nào không biết. Vân Thiên Thường nhất thời liền sửng sốt, hắn này cũng là thật không ngờ, Liễu Kháng nhất thế nhưng có thể làm đến như thế không biết xấu hổ bộ. Hừ, ta gặp các ngươi Vân gia chính là không có việc gì tìm việc. Tùy ý khiêu khích, đây là đến cho chúng ta vãng sinh cốc bát nước bẩn. Thực khi chúng ta là ngồi không sao. Liễu Kháng một lời chi chuẩn xác nói, giống nhau căn bản là không có kia sự kiện bình thường. Vân Thiên Thường vừa nghe, đó là khí không đánh một chỗ đến. Nhất thời cả giận nói, giết người thì thường mạng. Ngươi đem Liễu Khinh Yên cái kia tiện nhân giao ra đây. Còn con ta tánh mạng đến, nếu không... liền chớ trách chúng ta Vân gia không khách khí. Liễu Kháng nhất cũng là cái tính nôn nóng, căn bản là không để ý tới cái gì. Vừa nghe đến Vân Thiên Thường lời này, nhất thời cả giận nói, lấy đến xem đến phá ra vô lại. Người tới, đưa bọn họ cho ta oanh đi. Vãng sinh cốc sơn môn các đệ tử nhất thời đều động thủ, trực tiếp cùng Vân gia nhân giảo hợp ở tại cùng nhau. Những người này nhất ủng mà lên, ý đồ đem Vân gia nhân cấp đánh ra đi. Không biết, Vân gia nhân một đám cũng không phải bình thường hạng người. Trong khoảng thời gian ngắn song phương dây dưa cùng một chỗ, Vân gia nhân cũng không có bị đánh đuổi. Liễu Kháng vừa thấy trạng, quay đầu đối Lạc Phạm Âm phân phó nói, tập hợp đệ tử, đưa bọn họ đánh ra đi. Lạc Phạm Âm tuy rằng trong lòng rất là do dự, không khỏi nói, thủ vệ đệ tử đó là đủ, huống chi ngươi ta đều ở, cũng không thể xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Liễu Kháng nhất cũng không có hé răng. Chuyện này cho dù là trôi qua, Đường Văn Diễm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhìn ra được đến, này Nam Lâm Vân gia cũng không phải cái gì thiện cha. Bây giờ còn hảo, nếu là Vân gia nhân tái nhiều gấp đôi, Vãng Sinh Cốc nếu không gọi nhân lại đây, chỉ sợ sơn môn đều phải bị nhân cấp phá tan. Cùng lúc đó, Vãng Sinh Cốc sơn môn cách đó không xa, Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp mang theo nhân trốn đứng lên, vừa lúc có thể nhìn đến sơn môn tình huống. Hai người cũng thấy được Vân gia nhân hòa Vãng Sinh Cốc đệ tử đánh lên. Các huynh đệ, đi lên trợ giúp. Lâm Phong giận quát một tiếng, Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp mang theo dòng binh đoàn nhân trực tiếp liền vọt đi qua. Vân gia nhân hòa dòng binh đoàn nhân nhất ủng mà lên, nhất thời liền cùng Vãng Sinh Cốc này đệ tử đánh thành một đoàn. Lâm Phong ở hành động tiền lặng lẽ thả một quả đạn tín hiệu, này đạn tín hiệu chỉ có nhan sắc cũng là không có thanh âm, mà kia nhan sắc đều là chợt lóe tức quá, sơn môn khẩu đã muốn loạn thành hỗn loạn. Liễu Kháng nhất bọn họ ai cũng không chú ý tới này mai im lặng đạn tín hiệu. Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp mang theo nhân nhất lại đây, kia Vãng Sinh Cốc đánh đó là rất nhanh rơi xuống hạ phong. Phía sau Liễu Kháng nhất thúc giục nói, đại trưởng lão mau vào đi tập hợp đệ tử. Lạc Phồn Sâm nhìn đến này trường hợp, trong lòng rất là bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể trở về gọi người. Vãng Sinh Cốc các đệ tử bị tập hợp cùng một chỗ, một đám đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc sắc, bọn họ căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Lạc Phồn Sâm cắn răng, đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu giải thích một phen. Có người ở sơn môn tìm việc, công chủ phân phó đem những người đó đánh đuổi, này đó đệ tử mới xem như hiểu được. Bất quá lại cũng không biết trong đó ngọn nguồn. Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt thấy như vậy một màn, trong lòng đều là vừa động. Động thủ thời điểm đến, Vân Hoàng Ca Lạc Phạm Âm đi theo mọi người, cũng là cùng nhau tới sơn môn. Liễu Kháng vừa thấy đến Vãng Sinh Cốc đệ tử đến, đó là vội vàng hạ lệnh, đem Vân gia này đó vô lại, đánh cho ta đi ra ngoài. Hừ, thế nhưng đến khiêu khích Vãng Sinh Cốc, thật sự là chán sống vị. Lời vừa nói ra, Vãng Sinh Cốc đệ tử đó là hướng tới chiến đoàn vọt đi qua. Bất quá, không đợi bọn họ lao ra đi, Vân Hoàng Ca cùng Lạc Phạm Âm đó là dẫn động thủ trước, trực tiếp đối bên người này Vãng Sinh Cốc đệ tử xuống tay. Ninh Quý cùng Ninh Tâm Nguyệt cũng là chạy trốn đi ra. Bốn người đột nhiên ra tay, thả tu vi không kém, nhất thời chính là trung tâm nở hoa tiết tấu. Rất nhiều Vãng Sinh Cốc đệ tử đều không có phản ứng lại đây. Nếu nói Vân Hoàng Ca cùng Ninh Tâm Nguyệt động thủ, kia bọn họ còn có thể đủ nhận. Khả Lạc Phạm Âm cùng Ninh Quý hai vị trưởng lão động thủ, này Vãng Sinh Cốc đệ tử đều là vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí ngay cả hoàn thủ chuyện tình đều quên. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãng Sinh Cốc mọi người thố không kịp phòng, bị bốn người cấp đánh chết nhất đại phiến. Ninh Tâm Nguyệt trong mắt sát khí dị thương đặc hơn, nàng chờ đợi ngày này đã muốn đợi rất nhiều năm. Hết chương.